muốn nhặt đóa hoa nhỏ đó lên. Liễu Dao đột ngột mở to mắt, nắm chặt lấy tay y. Kana, dậy rồi à? Kana mỉm cười cúi thấp người, vài sợi tóc trắng như tuyết rũ xuống cổ nàng. Đối diện với khuôn mặt dịu dàng, Liễu Dao chớp mắt vẫn không chịu buông tay ra. Sao vậy? Kana nhướng mày. Mắt của huynh đẹp quá. Liễu Dao ngẩng mặt nhìn đôi mắt xanh thẳm, nét mặt có hơi ngơ ngác, hoang mang, đôi môi khẽ mỉm cười. Huynh thật tốt. Ta mơ thấy huynh muốn, thật tốt quá. Muội mơ thấy gì? Không có gì. Liễu Dao trốn tránh không đáp. Nàng đột ngột nghĩ tới một chuyện, ngồi bật dậy suýt tí nữa thì đụng vào trán của Kana. Ái chà, Thạch Lan, muội quên mất nàng ta rồi. Kana bất đắc dĩ cười bảo. Tạm thời ta nhờ vị hộ pháp chăm sóc nàng. Vị Húc? Liễu Dao bất ngờ. Ừ, giao cho y là ổn thỏa nhất. Được rồi. Liễu Dao gật đầu. Nàng biết Kana làm như vậy chắc chắn là có lý do của y. Hơn nữa khắp ma cung này, tuy các ma tướng chưa chắc đều là người của Lưu Sinh, nhưng người thật sự có thực lực và miễn cưỡng tin tưởng được chỉ có vị Húc. Ngày trước y nhắc nàng bỏ đi là bằng chứng tốt nhất. Đi thôi. Kana thuận thế kéo nàng dậy. Có lẽ Trác Thu Huyền đã đến nơi, chúng ta nên tới chỗ hẹn thôi. Liễu Dao vui vẻ. Tốt, đi Bất Liệm Lâm thôi. Bất Liệm Lâm thật sự là nơi người thường không thể tưởng tượng được. Những bông hoa hợp thành một cánh đồng rộng lớn, những đóa hoa màu trắng nhị vàng tươi đẹp. Phong cảnh nơi này giống hệt Bất Liệm Lâm ở Ma Cung, nhưng khác với ảo cảnh tại Ma Cung, nơi này thực vật phủ khắp chốn. Trong rừng ngập tràn mùi hương tươi mát rộn ràng sức sống, thậm chí có thể cảm nhận được sự rung rinh khi những cành hoa chạm vào nhau, có thể nghe thấy âm thanh sột soạt của những cánh hoa rơi xuống đất và cả tiếng chiếc giường hoa kéo cà kéo kẹt ở trong từng cơn gió thoảng. Linh khí chảy khắp khu rừng, khi nhìn bằng mắt thường vẫn có thể nhận rõ đó là tiên khí. Tiên tử mặc áo lam vừa bước vào rừng đã chấn động. Liễu Dao và Kana sớm đoán được phản ứng của nàng, hai người nhìn nhau cười. Sau một lúc lâu, Trác Thu Huyền mới hoàn hồn lại. Nơi đây là? Kana gật đầu. Liễu Dao dành trả lời trước. Đúng vậy, đây là tiên giới. Tựa như minh giới có quỷ môn, ngoại trừ nhân giới thì ngũ giới còn lại đều có vách ngăn tự nhiên bảo vệ thế giới của mình. Cho nên người tu đạo mới có thuyết vượt giới phi thăng. Hư thiên ma giới lại càng đặc biệt, chỉ có ma tôn mạnh mẽ mới có thể mở ra ma cung. Mà các con đường qua lại giữa các giới hiện nay đều do những người hay qua lại các giới thời thượng cổ để lại, hoặc là do rất nhiều cao thủ hợp sức để mở đường, và kẻ mạnh nhất sẽ được quyền nắm giữ, canh gác con đường nghiêm ngặt. Rừng Bất Liệm Lâm là một góc của tiên giới, là một con đường bí mật thông giữa nhân gian và tiên giới. Những ngày bị đuổi giết, hai người Liễu Dao đã trốn ở đây để trị thương và nghỉ ngơi phục hồi. Không một ai ngờ họ lại ẩn thân ở tiên giới. Không thể tin, không thể tin được. Trác Tu Huyền quét mắt nhìn bốn phía, nàng nắm chặt chiếc quạt xếp, khẽ lẩm bẩm. Muốn vượt giới phải có được sức mạnh lớn đến cỡ nào đây? Ngày xưa Trọng Hoa Tôn giả dùng tu vi của Đại La Kim Tiên một mình xâm nhập vào hư thiên ma giới, nhưng sau đó cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ không biết ai đã mở lại con đường bí mật thông với tiên giới, tạo thành Bất Liệm Lâm. Quả thật không thể ngờ. Trác Thu Huyền xoay phát người lại. Chẳng lẽ là tổ mẫu? Kana gật đầu đáp. Đúng là lão nhân gia người. Nghe nói người truyền rời sức mạnh của các ngôi sao, phối hợp với sức mạnh của mặt đất nổ tung, và có thêm rất nhiều điều kiện trùng hợp mới có thể mở ra Bất Liệm Lâm. Trác Thu Huyền cúi đầu trầm mặc hồi lâu rồi thở dài. Người vốn nổi danh thông tuệ, sử dụng sự dịch chuyển của các ngôi sao và địa mạch nổ tung. Ai? Chỉ có người mới có thể nghĩ ra cách này thôi. Khó trách tổ phụ lật tung lục giới cũng không thể gặp được người. Kiến Tổ Chân Quân và Đông Lai Tôn Giả vốn là giai thoại của tiên giới. Tại sao Chân Quân lại bỏ đi? Tại sao lại tự mở Bất Niệm Lâm? Bất niệm, không dung nhớ. Bất luận là yêu hay là hận, đến nay đã không còn ý nghĩa. Thiên phạt tới, Đồng Lai Tôn Giả vì bảo vệ cột mốc lục giới đã hy sinh cùng với rất nhiều tiên môn khác. Chuyện đã trải qua ngàn năm rồi. Cơn gió tràn tới, cánh hoa tung bay ngập trời. Trác Tu Huyền vươn tay nhặt một cánh hoa, nét mặt nàng thoáng hoảng hốt. Là rung động vì chuyện của trường bối năm xưa, hay là vấn vương một bóng hình ai đó? Liễu Dao sợ tâm ma của nàng lại bùng phát, nên vội kéo Kana ra hiệu. Y bèn cất tiếng, là lão nhân gia người muốn rời xa trần thế. Nhưng ta nghĩ mục đích người mở ra con đường này không đơn giản. Trác Thu Huyền nhíu mày, ý của ngươi là? Ngàn năm trước, giọng Kana nhẹ tênh,